Mà Thế Đại trở về. Chương 1317, còn chưa bắt đầu liền đã kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kẻ thụ thương nói tới bị người nghe rõ ràng. Cái kia người thứ hai lau sạch sẽ viên đạn sau phản ứng. Cũng rơi vào trong mắt mọi người. Tình huống là cái gì? Viên đạn đến từ nơi đâu? Mỗi một trong lòng người đều có một loại nào đó suy đoán. Lĩnh đội đội trưởng bởi vì trọng thương. Là bị người cõng ở trên lưng. Lúc này đầu hắn có chút nở. Cũng có chút bị kích thích sau tư duy đình trệ. Lần thứ nhất đại trùng kích để đội ngũ thương vong gần nửa. Lần thứ hai trùng kích. Lại làm cho người rất cảm thấy tuyệt vọng. Dị chủng sao? Trước đó nổ súng tập kích bọn họ. Là đám kia Vương Trần lời thề son sắt cho thấy vì hợp tác dị chủng. Vậy bọn hắn hiện tại. Chẳng phải là tại dê vào miệng cọp. Còn không đợi mọi người suy nghĩ ra cái nguyên cớ. Càng không có cái năng lực kia phân tích tình huống thật lúc. Chợt một loạt tiếng bước chân. Liền đã tại cách đó không xa phía trước càng ngày càng gần. Xoát xoát xoát. Cực nhanh. So với bình thường tân nhân loại tốc độ di chuyển nhanh lên rất nhiều lần. Đồng thời rất rõ ràng số lượng không nhiều. Cũng không có bất kỳ cái gì ẩn tàng khí tức thói quen. Xoạt. 1000 người Tề Khải chiến đoàn đội ngũ lập tức đại loạn. Có người bắt đầu nhanh chân liền chạy. Căn bản không quản lúc này chính xác ứng đối phương thức hẳn là cái gì. Mà nhiều người hơn, thì là không biết làm sao đứng tại chỗ. Ầm ĩ âm thanh tùy ý mà ra. Lĩnh đội lập tức tỉnh táo lại. Nói thầm một tiếng không tốt. Loạn như vậy bẩn bẩn không chỉ có là bại lộ. Càng là chịu chết a quảng cáo. Thế nhưng là hết thảy đều muộn. Xoát, một cái dung mạo dọa người dị chủng lập tức từ tiền phương chỗ ngoặt xuất hiện. Tay cầm một thanh hiện nay trong mặt thế tiên tiến nhất cao đoan cường lực vũ khí. Hơn nữa là lên đạn trạng thái. Ngay sau đó xoát xoát xoát, sau lưng một nhóm dị chủng liên tiếp xuất hiện. Bọn họ khi nhìn đến phía trước cách đó không xa đội ngũ chốc lát, thì đột nhiên tăng tốc mà đến. Dương nanh múa vuốt lại gào réo lên không ngừng. Trái lại nhân loại đội ngũ. Tuy nói số lượng vì nhóm này dị chủng gấp 10 lần. Nhưng ở hai lần hoảng sợ trùng kích về sau. Lúc này nhìn thấy đáng sợ dị chủng đối bọn hắn chu lên vọt tới. Nào có tư duy năng lực suy nghĩ hắn. Không có hoảng sợ ngất đi liền đã coi là tốt. Bành, không biết người nào dẫn đầu nổ súng trước. Ngay sau đó rất nhanh. Nhân loại trong đội ngũ còn lại người cũng lập tức giơ súng. Liều mạng hướng về phía những dị chủng đó bóp cò súng. Bành bành bành, bắn giết mà ra viên đạn như dày đặc hạt mưa. Tại cái này cũng không rộng lớn khu vực phi tốc mà ra. Dị chủng tốc độ nhanh, vì tránh né viên đạn riêng phần mình phân tán. Này 1000 người công kích lập tức đem dị chủng vốn nên tụ tập cùng một chỗ đội ngũ xáo trộn. Cũng đồng dạng đem dị chủng phẫn nộ cùng sát tâm. Tăng lên tới tối cao. Bành. Một tên dị chủng một bên tránh né lấy. Vừa cầm trong tay cao uy vũ khí phát xạ ra thứ nhất phát. Không có cái gì độ chính xác có thể nói. Nhưng đối diện 1000 người đội ngũ chen tại một khối. Tùy tiện nhất thương cũng có thể bắn trúng người. Sau đó tại cái này dị chủng nổ súng tại chỗ. Trong 1000 người thì có một tên nhân loại che ngực ngã xuống. Đồng thời cũng đem đội ngũ đánh chạy tứ tán bốn phía. Khắp nơi đều là rối bời tiếng kêu sợ hãi. Còn lại dị chủng cũng học cái này dị chủng. Giơ súng lên hướng phía đối diện nhân loại đội ngũ bắn giết. Bọn họ cõng rất nhiều viên đạn. Cũng là tới giết đi người. 1000 người cái này lúc sau đã có vài chục người chạy cá nhân không thấy. Còn lại người làm theo là bởi vì tại chật hẹp địa phương hành động bất tiện. Chen chút chung một chỗ càng thêm khó mà hướng lui về phía sau. Lĩnh đội đội trưởng không ngừng tại kêu to duy trì trật tự. Có nhiều hơn phân nửa người tại nổ súng cùng đối diện dị chủng lẫn nhau bắn. Tóm lại tràng diện căn bản không có cái gì quy luật trật tự có thể nói. Cũng là rối bời hai phe nhân mã đối oanh. Loại này hỗn loạn cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì viên đạn số lượng dù sao không nhiều. Riêng là 1000 người đội ngũ không có kết cấu gì liều mạng chuyển vận. Hao hết là đương nhiên. mà dị chủng cũng chỉ có 100 người. Căn bản mang không nhiều lắm hộp đạn. Dị chủng một bên chết vong 50 người. Phe nhân loại tử vong 300 người. Mà tại lộn xộn lại khắp nơi vang lên tiếng súng vang dậy sau một khoảng thời gian. Tràng diện liền tiến vào một cái càng thêm hỗn loạn bạo động bên trong. Một tên cao giai dị chủng bỗng nhiên xông vào đám người. Đối những cái kia nhân loại thì chém giết. Dùng súng dị chủng cũng không am hiểu. Có thể trong đám người thu hoạch tính mạng người. Bọn họ quá thông thạo. Dù là lúc này bọn họ đã tại mưa bom bão đạn bên trong chết đi 50 cái dị chủng. Nhưng còn lại cái kia 50 tên dị chủng. Vô luận là có hay không thụ thương. Đều là 100 tên bên trong chiến lực tương đối cao một nhóm. Cái này 50 tên dị chủng xông vào nhân loại đội ngũ. Xếp hợp lý gai chiến đoàn đả kích có thể nói là to lớn. Chớ nói chi là lúc trước song phương súng ống đạn dược đối bính thời gian bên trong. Đã có 300 người tử vong. Còn lại người lại có số lớn kẻ thụ thương. Viên đạn trống không đối với nhân loại đội ngũ tới nói là chí mạng. Sau đó đón lấy cái này chật hẹp khu vực. Thì lập tức khắp nơi đều là máu tươi bão tố bay. Thịt nát cùng nội tạng bị cứ thế mà kéo ra bên trong thân thể tràng diện. Dị chủng đô sát thoải mái lâm ly. Vừa giết một bên cận thị. Không kiêng nể gì cả trong đám người ăn no nê lấy. Đây là bọn họ thân là dị chủng bản tính. Càng là lâu dài chưa có ăn sau khó mà ức chế dục vọng. Quảng cáo. Nhân loại trong đội ngũ cao giai tân nhân loại không ít. Nhưng ở đa số người đều không tuân mệnh lệnh tự tiện hành động. Lại chen chút chung một chỗ tình huống dưới. Dù là có đầu não người lại cố gắng như thế nào. Đều khó mà khống chế loại này dị chủng xông tới đại quy mô đồ sát. Lĩnh đội đội trưởng tuyệt vọng nhắm mắt lại. Căn bản nghĩ mãi mà không rõ ở đâu xảy ra vấn đề. Song phương chém giết duy trì thời gian rất lâu. Tại nhân loại đội ngũ số lượng càng ngày càng ít về sau. Còn lại tinh anh phản mà hành động tiện lợi đứng lên. Đã không còn khắp nơi đều là chặn đường đồng bạn, để bọn hắn dần dần triển khai tay chân, cũng lập tức cùng dị chủng nhóm, triển khai lâu dài đánh rằng co. Trận này trận chiến không ai qua suy nghĩ đánh bao lâu. Tóm lại hai phe nhân mã gặp gỡ trực tiếp mở làm. Đến sau cùng thời gian từ sáng sớm đến giữa trưa lúc, trên chiến trường đã phủ kín thi thể, máu chảy một chỗ. Thấm ẩm ướt cả con đường đều biến thành màu đỏ. Đã không có bao nhiêu người còn lại. Vô luận là dị chủng còn là nhân loại đều trọng thương. Còn sống người chỉ có mấy chục. Mỗi cái thụ thương, dị chủng càng ít chỉ còn lại có 10 tên. Các nơi đều là tiếng đánh nhau. Căn bản không có một khắc dừng lại. Giết đỏ mắt song phương quyết tâm muốn đánh đến ngươi chết ta sống. Thậm chí còn có bị thương nặng dị chủng ghé vào nhân loại thi thể lên gặm ăn. Cũng có sai lầm qua tứ chi nhân loại nằm tại trong đống thi thể. Chờ đợi sau đó không lâu đổ máu bỏ mình. Dạng này lưỡng bại câu thương thậm chí đến sau cùng thương vong hầu như không còn tình huống. Người nào cũng không ngờ rằng. Đã giết tới không dừng được nhất định phải có một phương trước bị diệt diệt cừu hận. Càng để bọn hắn vô pháp suy nghĩ là sao rõ ràng là quan hệ hợp tác. Lại vào lúc này lẫn nhau là địch. Nơi này phát sinh hết thảy kết cục đã nhất định. Một đêm tăng thêm cho tới chưa thời gian. Nơi này tề khải chiến đoàn 2.000 người cùng doanh địa đóng giữ dị chủng. Đều hoàn toàn không còn là uy hiếp. Thậm chí đến tình huống nghiêm trọng nhất thời khắc. Tại phía xa nam bộ doanh địa tề khải cùng phong du hí trấn vương trần. Còn không biết 2.000 tinh anh đội đã không còn tồn tại. Hoàn Mỹ bố cục một hệ liệt kế hoạch. Sau cùng chỉ chờ khuynh xào đại chiến sau khi kết thúc trọng đầu hí. Càng là còn chưa bắt đầu thì hạ màn kết thúc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.